Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 701, Hiên Viên Kiếm, thần khí va chạm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi cự kiếm xuất hiện, cảm giác sắc bén lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Vũ Mâu không thể không thúc dục thần lực của mình đem khiên tròn ngăn cản trước người, mới miễn cưỡng hóa giải cỗ khí tức sắc bén đó xâm nhập. Nhưng mà nàng giật mình phát hiện, mái tóc dài màu tím trên trán của chính mình lại rơi lả tả. Năng lượng sắc bén lợi hại đến như vậy sao? Sắc mặt Vũ Mâu không khỏi có chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên thần kiếm trong tay. Trong mắt Tề Nhạc tràn đầy quang mang chói mắt, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Đây chính là tuyệt thế thần kiếm tổ tiên hoàng đế bệ hạ trong truyền thuyết Đông Phương của chúng tôi đã từng sử dụng qua. Nghe Tề Nhạc nói xong, Vũ Mâu phảng phất nhớ ra cái gì đó, thanh âm của nàng lại trở nên có chút bén nhọn. Thất thanh nói, Hiên Viên Kiếm, đây chẳng lẽ chính là Hiên Viên Kiếm truyền thuyết trong thần thoại Đông Phương sao? Mỉm cười, Tề Nhạc đem ánh mắt từ bên trên Hiên Viên Kiếm chuyển hướng Vũ Mâu. Đúng vậy, cái này là Hiên Viên Kiếm, mà tôi chính là chủ nhân mới của nó. Thần sắc Vũ Mâu có vẻ bối rối. Hiên Viên Kiếm xuất hiện làm cho những phán đoán của nàng đối với Tề Nhạc hoàn toàn bị loạn. Tuy rằng nàng cũng biết Tề Nhạc cường đại, nhưng mà khi Hiên Viên Kiếm xuất hiện trong tay Tề Nhạc thì Vũ Mâu đã biết. Nam nhân trước mặt từ Đông Phương tới này bất luận ở phương diện nào cũng đồng cấp bậc với mình. Nửa phần khinh thị lúc trước hoàn toàn biến mất. Năng lượng của 12 cung hoàng đạo trên người đang hấp thu rất nhanh tăng cường lên. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy lợi khí công kích Hiên Viên Kiếm cường đại nhất của Đông Phương. Tề Nhạc, kinh ngạc anh đã đem lại cho tôi nhiều lắm. Nếu như tôi đoán mà không sai thì chuyện anh mất tích nửa năm có quan hệ với chuôi tuyệt thế thần kiếm này. Tề Nhạc mỉm cười, nói, xem ra, cô chẳng những kế thừa năng lực chiến đấu của Athena đồng thời cũng kế thừa trí tuệ của Athena. Cô nói không sai, nửa năm tôi mất tích xác thực có thể nói cùng có quan hệ với Hiên Viên Kiếm. Nửa năm này đi thời kỳ viễn cổ cự thú đối với Tề Nhạc mà nói, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là đã nhận được chuôi tuyệt thế thần kiếm này. Có được Hiên Viên Kiếm cùng không có Hiên Viên Kiếm, thực lực của hắn tuyệt đối là hai khái niệm. Dù cho không thi triển Hiên Viên Kiếm kèm theo năng lực cường đại của Hiên Viên Bát Pháp, Hiên Viên Kiếm cũng là một thanh vũ khí cường đại nhất. Kỳ Lân Huyễn bị run rẩy khi công kích thần khí của Athena khiến cho Tề Nhạc càng khắc sâu minh bạch một thần khí công kích có quan trọng như thế nào. Với tư cách đại biểu của Đông Phương, tuy rằng cùng Vũ Mâu chỉ là luận bàn, nhưng hắn quyết không cho phép chính mình rơi vào thế hạ phong. Vì tôn nghiêm của Kỳ Lân, vì tôn nghiêm của thủ hộ giả Phương Đông, vì tôn nghiêm của Viêm Hoàng, hắn kêu gọi ra Hiên Viên Kiếm. Thần kỳ chính là lúc này đây khí tức Hiên Viên hồn lại hoàn toàn nội liễm, đem quyền khống chế Hiên Viên Kiếm hoàn toàn giao cho hắn. Vũ Mâu hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên thần quang, có thể cùng Hiên Viên Kiếm chiến một trận, bất luận thắng thua, hôm nay cuộc luận bàn này xác thực đã đủ để khiến Vũ Mâu thỏa mãn. Sinh Tiếu Vương, mời, Tề Nhạc mỉm cười, nói, nữ thần Athena, mời, sau một khắc, thân thể của hai người đồng thời động, chỉ có điều động tác của Tề Nhạc là vọt tới trước, mà động tác của Vũ Mâu lại lui về phía sau. Kim sắc quang mang trên không trung đột nhiên trở nên cường thịnh. Một đạo kim sắc quang ảnh cự đại chắn ngang tại trước mặt của Tề Nhạc. Hắn kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là một gã chiến sĩ hình người nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn là do năng lượng ngưng tụ mà thành. Mà trên đầu của tên chiến sĩ có một đôi bạch giác cực lớn, trên người của hắn bao trùm lấy một tầng áo giáp màu vàng. Khí tức năng lượng khổng lồ như tồn tại chân thật. Nguyên bản năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng Vũ Mâu tụ tập lúc này lập tức phân ra một phần hai không ngừng dung nhập đến trong cơ thể của người chiến sĩ này khiến cho khí tức năng lượng của bản thân hắn trở nên càng cường đại hơn. Hai cái sừng dê, ta kháo, đây không phải là tròm bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ à. Tuy rằng biết rõ thánh đấu sĩ căn bản không tồn tại, nhưng lúc Tề Nhạc chứng kiến năng lượng của chiến sĩ đặc thù trước mắt thì vẫn không khỏi nghĩ. Như vậy, chiến sĩ mặc áo giáp màu vàng đại biểu cho hoàng kim, chiến sĩ tròm bạch dương không có cho hắn thời gian do dự. Sau một khắc, thân ảnh cao lớn đã đi tới trước mặt Tề Nhạc. Không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một gã hoàng kim chiến sĩ lập tức biến ảo thành vô số từ phương hướng bất đồng, mang theo áp lực đè nặng đánh tới thân thể của Tề Nhạc. Nó cúi đầu xuống, cái bạch giác cực lớn chính là lợi khí để nó công kích. Quang mang trong mắt Tề Nhạc sáng rực, khóe miệng toát ra một tia toan tính. Hắn không có né tránh, thậm chí ngay cả kỳ lân du đều không có sử dụng. Hai tay cùng lúc cầm chặt chuôi kiếm của Hiên Viên Thần Kiếm. Dùng lưng, dùng khuỷu tay, dùng cánh tay xoay tròn một vòng. Hiên viên kiếm cực lớn trên không trung mang theo một đạo kim sắc quang mang đón nhận công kích của hoàng kim chiến sĩ. Xoay tròn một vòng, Tề Nhạc một lần nữa khôi phục động tác vọt tới trước vừa rồi. Hiên viên kiếm cực lớn giữ tại tay phải chỉ xéo bên cạnh thân. Mà không gian chung quanh thân thể của hắn vặn vẹo tại thời khắc này dừng lại. Một màn quái dị không khỏi làm cho con mắt Vũ Mâu xa xa không khỏi mở to. Đồng tử màu tím của nàng càng thêm rõ ràng. Mà lúc này, lòng của nàng cũng đã trầm xuống. Bởi vì nàng đã mất đi khí tức của hoàng kim chiến sĩ. Ngâm, một tiếng vang nhỏ như là tiếng rồng ngâm từ bên trên hiên viên kiếm truyền ra. Ngay sau đó không gian chung quanh thân thể Tề Nhạc giống như rách ra. Đúng vậy, như là ảnh chụp bị rách nát ra. Vô số mảnh vỡ trên không trung hóa thành từng điểm kim quang phiêu nhiên tán đi, không có để lại một tia dấu vết. Vũ Mâu hít sâu một hơi. Tuy rằng nàng cũng biết lực công kích của hiên viên kiếm nhất định là đáng sợ. Nhưng mà nàng nương tựa theo lĩnh vực của 12 cung hoàng đạo huyễn hóa ra hoàng kim chiến sĩ. Năng lực tuy rằng còn so ra kém tròm bạch dương thủ hộ giả. Nhưng bởi vì có được năng lượng của 12 cung hoàng đạo ủng hộ. Bất luận sức chiến đấu hay là lực phòng ngự của hoàng kim chiến sĩ đều là cực kỳ kinh người. Nhưng mà trước mặt hiên viên kiếm của Tề Nhạc, thậm chí công kích của nó đều không có hoàn thành liền biến thành từng mảnh vỡ. Kỳ thật Tề Nhạc cũng không nghĩ tới có kết quả tốt như vậy. Ngoại trừ đối mặt Ngưu Ma Vương ra, đây là lần thứ nhất hắn chính thức sử dụng hiên viên kiếm. Chỉ có chính thức chủ động mới có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực cường đại của thần khí. Vân lực rót vào khiến cho lực công kích của hiên viên thần kiếm tăng lên cực lớn. Năng lượng sắc bén trực tiếp đem hoàng kim chiến sĩ do năng lượng hình thành trong nháy mắt xoắn thành nát bấy. Cách chương.